Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy cậu nhà mình coi trọng Trần Bình như vậy, trên mặt Hà Vân Thiên cũng lộ ra một vẻ khinh thường. Nhưng rất nhanh anh ta đã đè chuyện này xuống. Anh ta biết rõ cậu nhà mình là loại người gì. Nếu như khiến cậu không hài lòng, rất có thể anh ta sẽ bị đánh cho một trận tơi bời. Nhìn thấy Hà Vân Thiên đồng ý với mình, trên mặt Hà Đức Trạch cũng lộ ra biểu cảm lạnh nhạt. Ông ta biết sẽ không ai có thể từ chối lời mời của nhà họ Hà. Rất nhanh, Trần Minh đã được tuyên bố giành được thắng lợi. Mọi người gieo hò ầm ĩ. Đúng là bọn họ cảm thấy trận chiến đấu này rất đặc sắc. Nhưng mà có người vui, có người buồn. Biểu cảm trên mặt những người đặt cược Trần Bình thua đều rất khó coi. Bọn họ vốn cho rằng đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng ai có thể ngờ được thế mà mình lại thua thành thảm hại như vậy chứ. Rất nhiều người đã đặt toàn bộ tài sản của mình vào đó, thế nhưng lần này lại thua hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình yên lặng nhún vai, trực tiếp đi xuống sân, về tới bên cạnh Diệp Phàm. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Biểu hiện rất không tệ, ngược lại chúng ta đã kiếm lời không ít. Từ lúc bắt đầu, Diệp Phàm đã lựa chọn đặt cược tất cả tiền cho Trần Bình. Anh ta cảm thấy Trần Bình căn bản không thể thua được. Quả nhiên, Trần Bình đã thành công giành được thắng lợi, mang đến tài phú không tầm thường cho anh ta. Nhìn trận đấu đã kết thúc, Hà Vân Thiên cũng có chút không tình nguyện khởi hành đi tìm Trần Bình. Anh ta mang theo tư thế kiêu ngạo đi thẳng tới bên cạnh Trần Bình, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Anh chính là Trần Bình, đúng không? Thái độ này của anh ta khiến cho người ta rất khó chịu. Diệp Phàm trực tiếp kéo Trần Bình muốn rời đi, nhưng mà Trần Bình cũng không có bất kỳ vẻ mặt khó chịu nào. Ngược lại, quay sang vỗ bả vai của Diệp Phàm. Xem ra có vẻ cũng không đặt thái độ này của đối phương ở trong lòng. Nhìn thấy phản ứng của Trần Bình, Diệp Phàm cũng không nói thêm gì nữa, mà yên lặng nhìn cảnh tượng này. Hà Vân Thiên liếc qua Diệp Phàm, luôn cảm thấy tên này có chút quen mắt, nhưng mà anh ta không thích loại mặt đơ này lắm. Dù sao, bình thường, những người đi theo mình đều là mấy tên nịnh bợ với khuôn mặt tươi cười. Loại người luôn luôn giữ một vẻ mặt cứng đờ này, anh ta cực kỳ căm hận. Thấy cảnh này, Trần Bình lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra tên này thích được nịnh bợ. Có chuyện gì thế? Hiển nhiên, thái độ của Trần Bình cũng không quá tốt. Anh chỉ hiếu kỳ tên này đột nhiên tới tìm mình, không biết là có chuyện gì thôi. Tôi là người nhà họ Hà, cho dù anh không biết tôi, thì cũng phải nghe nói qua về nhà họ Hà chứ. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình lắc đầu, đúng là anh chưa từng nghe nói. Là một người từ bên ngoài đến, đối với mấy chuyện của người tu hành ẩn thế, anh vẫn luôn không rõ ràng. Hà Vân Thiên hơi nghi ngờ, trừng lớn hai mắt, anh ta khó hiểu, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phàm, phát hiện trên mặt tên này vẫn là biểu cảm lạnh lùng như trước. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Hà Vân Thiên có chút suy sụp tinh thần. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết nhà họ Hà? Rốt cuộc, hai người kia thật sự chưa từng thấy qua việc đời, hay là bọn họ tu hành trong núi sâu một thời gian dài, căn bản cũng không biết chuyện của người tu hành bên ngoài. Một loạt suy đoán hiện ra trong đầu Hà Vân Thiên, anh ta cảm giác mình cũng sắp điên rồi. Trần Bình yên lặng nhìn anh ta, trên mặt là vẻ lạnh nhạt. Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được rồi, không cần quanh co lòng vòng với tôi. Nghe anh nói như thế, lúc này Hà Vân Thiên mới nhớ tới mình muốn làm gì. Anh ta khôi phục lại vẻ lạnh lùng vừa rồi, trên mặt đầy vẻ không vui nhìn Trần Bình. Anh có biết hay không cũng không sao, tôi có thể nói cho anh, gia tộc bọn tôi là gia tộc lớn, có thể xếp hạng đầu tiên trong giới tu hành ẩn thế. Hơn nữa, không giống những tông môn và gia tộc khác, tương đối quan trọng quan hệ máu mủ. Ở gia tộc bọn tôi, chỉ cần anh có năng lực, sẽ có thể có địa vị cao. Anh ta nói hết ưu thế của gia tộc ra một cách rất công thức hóa. Dựa theo suy nghĩ của Hà Vân Thiên mà nói, đàn ông bình thường nghe được những thứ này sẽ vô cùng kích động. Dù sao vất vả lắm mới có được cơ hội như thế, sao bọn họ có thể từ bỏ được? Lại thấy Trần Bình trực tiếp khoát tay, lộ ra vẻ mặt rất khinh thường. Ngại quá, tôi không có quyết định này. Nói xong câu đó, anh bèn trực tiếp đi theo Diệp Phàm rời khỏi nơi này. Vừa mới chiến đấu một lúc, ít nhiều vẫn còn có chút mệt mỏi. Bọn họ muốn tìm một nơi để ăn cơm. Nhìn thấy Trần Bình rời đi thoải mái như vậy, cả người Hà Vân Thiên đều choáng váng. Anh ta không ngờ được, thế mà Trần Bình lại không chút coi trọng nào với cơ hội như vậy. Chờ một chút, anh đứng lại đó cho tôi. Hà Vân Thiên có chút kinh ngạc, ngăn trước mặt ở Trần Bình. Anh ta không ngờ rằng vậy mà Trần Bình lại từ chối mình. Anh có nhầm hay không? Có biết rốt cuộc tôi đang nói cái gì với anh hay không? Trên mặt Hà Vân Thiên là vẻ mờ mịt, đồng thời còn có một sự tức giận sau khi bị từ chối. Đúng là anh ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có người sẽ từ chối mình. Nhưng mà Trần Bình cũng không để ý tới anh, mà là trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Đối với anh mà nói, chuyện này không có gì đáng để không nỡ. Có phải đầu óc tên này không được bình thường lắm không? Trần Bình hơi khó hiểu, quay đầu hỏi Diệp Phàm một câu. Anh luôn cảm thấy hình như đầu óc của tên này không được bình thường lắm. Nghe anh nói như thế, Diệp Phàm khẽ gật đầu. Vậy mà trên khuôn mặt đờ kia lại xuất hiện vẻ khinh bỉ. Hà Vân Thiên thu hết cảnh tượng này vào mắt. Trong mắt của anh ta lóe lên một vẻ sụp đổ. Nhiều năm qua cho tới bây giờ, không ai dám làm nhục mình như thế. Mẹ nó, Trần Bình, tôi nhớ kỹ anh rồi. Nhất định tôi phải giết chết anh. Anh ta hung dữ tung ra một quyền về phía bên cạnh. Trong nháy mắt đã đánh nát toàn bộ cây cối bên cạnh. Hà Vân Thiên nhanh chóng nghĩ ra một phương pháp cực kỳ ác độc. Anh ta có vẻ hăng hái trở về bên cạnh cậu mình một lần nữa, dự định phải chơi Trần Bình một vố thật đau. Giờ phút này, Hà Đức Trạch đang ở trong phòng thưởng thức trà, chờ Hà Vân Thiên mang tin tức tốt trở về. Thế nhưng không nghĩ tới, người trở về lại là Hà Vân Thiên bị thương. Trên đầu Hà Vân Thiên còn có mấy vết máu lưu lại, nhìn qua rất chật vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt, Hà Đức Trạch đã luống cuống. Trên mặt ông ta tràn đầy lửa giận, đứng lên khỏi ghế, có chút khẩn trương nhìn Hà Vân Thiên. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao cháu lại bị thương? Trên mặt Hà Đức Trạch toàn là vẻ ân cần. Thấy cảnh này, Hà Vân Thiên bèn trực tiếp ôm lấy ông ta khóc giống lên. Nhất định cậu phải lấy lại công bằng cho cháu đấy. Chính là tên Trần Bình vừa rồi gây ra. Cháu có ý tốt đi mời chào anh ta. Anh ta chẳng những không nghe, ngược lại còn đánh cháu một trận. Cậu biết thực lực của anh ta ở trên cháu rồi đấy. Hà Vân Thiên oan ức khóc lóc, dường như tất cả đều là sự thật vậy. Nghe anh ta nói như thế, vẻ mặt của Hà Đức Trạch cũng có chút khó coi. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ được, vậy mà đối phương lại to gan như thế, bắt nạt cả người nhà của mình. Cháu đã nói rõ ràng thân phận của mình với cậu ta chưa? Hà Đức Trạch luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Tại sao lại có người dám ra tay với người nhà họ Hà chứ? Nghe thấy ông ta hỏi vậy, Hà Vân Thiên khẽ gật đầu. Cháu đã nói rõ thân phận của mình với anh ta rồi, chỉ là người này đúng là ngông cuồng, nói thẳng là chưa từng nghe nói đến, sau đó tàn nhẫn làm nhục gia tộc chúng ta một trận. Không chỉ có anh ta, còn có tên mặt đơ bên cạnh anh ta nữa. Bọn họ đúng là cực kỳ đắc ý, cứ như cảm thấy mình thắng trận là rất châu bò rồi vậy. Nghe thấy lời này, trên mặt Hà Đức Trạch lộ ra vẻ chấn động. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại có người dám nói như vậy. Mẹ nó, tên này đúng là khinh người quá đáng. Mặc kệ, mau tìm cậu ta cho tôi. Ngược lại, ông đây muốn nhìn xem cậu ta là ai mà lại có nhiều bản lĩnh như vậy. Hà Đức Trạch nổi giận lôi đình, hận không thể chém Trần Bình thành muôn mảnh ngay bây giờ. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu mình, trên mặt Hà Vân Thiên lộ ra nụ cười đắc ý. Anh ta biết rõ kế hoạch của mình đã thành công. Người này trêu chọc mình cũng không sao, dù sao anh ta có thể vượt cảnh giới đánh chết những cao thủ có thực lực mạnh mẽ như thế. Cho dù mình có tức giận như thế nào cũng không thể trách được. Nhưng cậu mình lại khác, cảnh giới thực lực của cậu đã đến ngụy bỉ ngạn. Ông ta muốn trừng trị Trần Bình vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Dù cho Trần Bình có thể vượt cảnh giới giết người, cũng không có khả năng vượt qua nhiều cảnh giới trong một lần duy nhất như vậy. Nếu thật sự như thế, dạng này anh bảo những người tu hành khác sống sót kiểu gì đây? Hơn nữa, người như cậu lại cực kỳ coi trọng danh dự của gia tộc. Một khi biết Trần Bình làm nhục nhà họ Hà, vậy đương nhiên sẽ nổi giận trong nháy mắt. Không cần quan tâm đến đúng sai phải trái gì, cứ diệt trừ tên rác rưởi này trước đã. Nghĩ tới đây, anh ta cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo về trí thông minh của mình. Nhất định cậu phải cẩn thận đấy. Cháu cảm giác hai người bọn họ đều rất lợi hại. Hơn nữa, trước đó cháu đã nói, cậu tôi sẽ không bỏ qua cho bọn anh. Thế nhưng thái độ của bọn họ đúng là rất ngông cuồng. Thậm chí bọn họ còn nói cậu của cháu chính là một tên vô dụng, đều là rác rưởi bị đánh giống như cháu. Nói đến đây, trên mặt Hà Vân Thiên lộ ra vẻ áy náy. Đều do thực lực của cháu còn quá yếu, còn ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu nữa. Nhìn thấy dáng vẻ áy náy này của Hà Vân Thiên, Hà Đức Trạch không nhịn được, vươn tay ra vỗ vai của anh ta. Cháu cũng không cần cảm thấy quá tự trách, bây giờ cháu đã là trụ cột vững vàng của gia tộc chúng ta rồi. Chỉ cần phát triển mình thật tốt, cháu sẽ có thể leo lên vị trí mà rất nhiều người cả đời cũng không thể đạt tới. Sự an ủi của Hà Đức Trạch đúng là rất có tác dụng. Hà Vân Thiên dường như đã nghĩ đến dáng vẻ đỉnh cao của mình ở trong gia tộc. Đến lúc đó, anh ta muốn khiến đám người xem thường mình phải cút hết ra khỏi gia tộc. Hà Vân Thiên đang cảm thấy mình đã thành công trả thù Trần Bình, trong lòng rất đắc ý. Mà Hà Đức Trạch thì sắp xếp người lén lén đi thăm dò thân phận của Trần Bình. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ông ta cũng lo lắng Trần Bình là đệ tử của tông môn ẩn thế lớn gì đó. Nếu tùy tiện đắc tội, đương nhiên sẽ không tốt. Ông ta đâu phải là kẻ không có đầu óc giống như Hà Vân Thiên. Người có thể sống đến bây giờ, ít nhiều cũng là kẻ già đời. Vào lúc này, Trần Bình và Diệp Phạm đã đi tới một quán ăn cách đó không xa, tùy ý chọn mấy món ăn đặc sắc. Trong lòng Trần Bình rất rõ ràng, nơi này có bản chất khác với thế giới bên ngoài của bọn họ. Nơi này cứ như là cổ đại, nhìn qua còn có vẻ lạc hậu. Cứ như đây là một thị trấn nhỏ ở cổ đại vậy, có vẻ rất bình thường, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Điều khác biệt duy nhất chính là người dân ở nơi này đều không cảm thấy kinh ngạc với người tu hành như bọn họ. Bên trong giới tu hành ẩn thế cũng có rất nhiều thôn xóm, người dân trong những thôn này đều là người bình thường. Con của bọn họ cũng có cơ hội gia nhập tông môn, chỉ là ngưỡng cửa dành cho những người bình thường như bọn họ quá thấp. Cho dù có được gia nhập tông môn, cũng chỉ có thể là một đệ tử ngoại môn tầm thường mà thôi. Nhưng đối với những người bình thường này mà nói, như thế đã đủ rồi. Thái độ đối xử với người tu hành của những người dân này luôn luôn rất hèn mọn. Tất cả mọi người đều nghĩ nếu như có thể lấy lòng người tu hành, như vậy nói không chừng bọn họ còn có thể gặp được một cơ hội tốt. Khi hai người Trần Bình tiến vào quán ăn, lập tức có nhân viên phục vụ xông tới, bưng trà rót nước cho bọn họ, thái độ cực kỳ tốt. Hai ngài, món ăn đặc sắc mà hai ngài gọi đã đến rồi đây. Nhân viên phục vụ bê mấy món mà hai người Trần Bình gọi lên, sau đó thành thật đi xuống dưới. Trong lòng của anh ta rất rõ ràng, những người tu hành này không thích bị người bình thường quấy rầy nhất. Thế nhưng khi anh ta vừa quay người rời đi, lại bị Trần Bình trực tiếp ngăn cản. Người anh em này, có thể nói với chúng tôi những chuyện trong giới tu hành này không? Trần Bình lấy ngọc thạch có chất lượng không tệ từ trong ngực ra, trực tiếp đưa cho nhân viên phục vụ. Thái độ của anh cực kỳ lịch sự, vừa nhìn đã biết cũng không phải là người ở nơi này. Nhân viên phục vụ nhìn thấy thái độ của Trần Bình như vậy, trong nháy mắt cũng có chút vừa mừng vừa lo. Anh ta thật sự không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình lại lấy thái độ này để đối xử với mình. Vị khách này, anh không cần phải khách khí như thế đâu. Anh muốn biết cái gì tôi đều có thể nói cho anh. Bình thường, cho dù đám người tu hành này ăn cơm không trả tiền, bọn họ cũng không dám nói một câu nào cả. Hôm nay người tu hành này chỉ hỏi mình mấy vấn đề mà thôi, thế mà lại còn cho tiền. Đây là việc khoa trương cỡ nào chứ? Đám dân đen tầm thường như anh ta có tư cách gì mà nhận được một khoản tiền lớn như thế này? Cho cậu tiền thì cậu cứ cầm lấy, bớt ở đây nói nhảm đi. Nhìn thấy đối phương không nguyện ý nhận, trên mặt Trần Bình lộ ra một chút không vui. Thế cảnh này, nhân viên phục vụ của quán ăn cũng không dám kéo dài thời gian nữa mà trực tiếp cất đồ đi. Yes, sir. Vị tiền bối này, anh muốn biết cái gì tôi đều nói cho anh hết. Trên mặt của nhân viên phục vụ quán ăn là nụ cười sán lạn, có tính toán muốn lấy lòng của đối phương. Nhà họ Hà này là gia tộc như thế nào? Trên mặt Trần Bình có vẻ tò mò, đúng là anh không biết điều gì về gia tộc này cả. Diệp Phàm thì biết một chút, nhưng thứ mà anh ta biết cũng không nhiều. Quán ăn này có thể mở cửa ở đây trong khoảng thời gian dài như thế, đủ để chứng minh bọn họ biết không ít tin tức. Nhân viên phục vụ của quán ăn nghe thấy anh nói vậy thì lập tức hốt hoảng khoát tay, anh ta cũng không dám nói. Vị tiền bối này, không phải tôi không muốn nói cho anh đâu, bây giờ chúng tôi đang ở trên địa bàn của nhà họ Hà, làm sao có thể công khai nói xấu bọn họ chứ? Vẻ mặt của nhân viên phục vụ quán ăn vô cùng khẩn trương, anh ta thốt ra lời từ chối Trần Bình theo bản năng. Nghe thấy đối phương nói như thế, Trần Bình lại nghe ra được ý nghĩa khác. Anh chỉ muốn biết gia tộc này có tình huống gì mà thôi. Đối phương lại bảo không thể nói xấu trên địa bàn của bọn họ được. Đủ để chứng minh gia tộc này tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành. Trần Bình tiện tay bố trí một cái kết giới, trực tiếp ngăn cách tất cả âm thanh. Cậu có thể nói qua cho tôi. Anh chỉ vào kết giới bên cạnh mình, cho nhân viên phục vụ quán ăn một ánh mắt đảm bảo, để anh ta có thể yên tâm nói với mình tất cả bí mật. Nhân viên phục vụ của quán ăn có chút hoảng sợ nhìn Trần Bình, đột nhiên hú lên quái dị. Sau khi nhìn thấy người tu hành xung quanh không có phản ứng gì, thì không nhịn được lộ ra vẻ mặt yên tâm. Gia tộc bọn họ là một gia tộc ăn người không nhả xương. Tôi khuyên tiền bối, anh tuyệt đối đừng đối nghịch với bọn họ đấy. Bọn họ thường xuyên mượn danh nghĩa mời chào, đi thu nạp rất nhiều người tu hành. Những người tu hành này cơ bản đều không có kết quả gì tốt. Tôi thấy hình như hai người mới ra khỏi tông môn không lâu đúng không? Tuyệt đối đừng đắc tội bọn họ nhé. Nói xong những lời này, anh ta lập tức ngậm chặt miệng, dường như chưa từng làm gì, cũng chưa hề nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận như vậy của đối phương, Trần Bình lập tức biết rõ ràng nhà họ Hà không phải thứ gì tốt. Anh cũng không tiếp tục làm khó xử nhân viên phục vụ của quán ăn nữa. Trần Bình rất rõ, một nhân viên phục vụ quán ăn bình thường chắc chắn không biết được bao nhiêu tin tức. Trần Bình nhanh chóng hủy bỏ kết giới này, yên tâm ăn cơm với Diệp Phàm. Không thể không nói, đồ ăn trong giới tu hành ẩn thế đúng là khó ăn. Nếu không phải quả thật có chút đói bụng, đúng là chưa chắc Trần Bình có thể ăn được. Thứ này được gọi là đồ ăn thiên nhiên. Diệp Phàm không nhịn được, nói đùa một câu với Trần Bình. Hai người qua loa ăn xong một bữa cơm, Diệp Phàm bèn dẫn Trần Bình đi tới một cái động phủ. Đây là động phủ trước kia anh ta đã từng ở. Trong nửa tháng này, chắc hẳn hai người đều phải ở đây rồi. Bình thường, người tu hành đều có động phủ thuộc về mình. Những động phủ có được nguyên khí trời đất nồng đậm, có thể nói là cực kỳ quý hiếm. Diệp Phàm vung tay lên, trận pháp ở cửa biến mất trong nháy mắt. Anh ta dẫn Trần Bình đi vào trong động phủ. Trần Bình quan sát hoàn cảnh bên trong động phủ này, trong lòng hơi xúc động. Những người tu hành này thường xuyên sinh hoạt trong núi, ở trong động. Mặc dù đúng là động phủ có được nguyên khí trời đất nồng đậm hơn ở bên ngoài rất nhiều, nhưng nói cho cùng, bọn họ không cách nào dung nhập vào cuộc sống hiện đại được. Thậm chí Trần Bình còn không cách nào tưởng tượng được khi bọn họ sắp xếp người tiến vào thế tục, nhìn thấy những thứ đó sẽ có phản ứng như thế nào. Chắc chắn sau đó sẽ là một trận chiến lớn. Nhưng anh không có biện pháp ngăn cản người tu hành giới ẩn thế đi về phía thế tục. Anh chỉ có thể cố gắng đảm bảo người của mình không phải chịu ảnh hưởng thôi. Lúc Trần Bình đang tham quan động phủ của Diệp Phàm, người của nhà họ Hà cũng đang không ngừng tìm kiếm tung tích của Trần Bình. Lần này Hà Đức Trạch đã thật sự tức giận, quyết định phải dạy dỗ Trần Bình một trận thật tốt. Nhưng cho dù bọn họ có tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm được vị trí của Trần Bình, cứ như người này đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hơn nữa, ông ta cũng không thể điều tra được bất kỳ thông tin gì liên quan tới Trần Bình. Báo cáo, chúng tôi tra được nơi cuối cùng anh ta xuất hiện là một quán ăn nhỏ. Có thám tử sau khi điều tra xong tin tức thì lập tức đi đến trước mặt Hà Đức Trạch báo cáo tình hình mình đã biết ra. Nghe thấy thế, sắc mặt Hà Đức Trạch cũng biến thành có chút khó coi. Ông ta trực tiếp dẫn đội đi tới quán ăn nhỏ đó. Bình thường quán ăn nhỏ này cũng không có nhiều người đến lắm. Hơn nữa bây giờ cũng chưa đến giờ ăn cơm, gần như không ai đến đây cả. Hà Đức Trạch hùng hổ đi vào quán ăn, nhìn thấy căn nhà vô cùng rách rưới này, đáy mắt của ông ta tràn đầy khinh thường. Chủ quán của mấy người đâu? Gọi chủ quán của mấy người ra đây. Hà Đức Trạch có chút khó chịu, gào thét với nhân viên phục vụ của quán ăn. Đối với loại người phàm này, trong lòng của bọn họ luôn luôn rất coi thường. Trong lòng nhân viên phục vụ quán ăn vô cùng bối rối, lập tức gọi chủ quán tới. Anh ta nhận ra đây là Hà Đức Trạch của nhà họ Hà. Theo lý thuyết mà nói, những người tu hành đạt đến loại cảnh giới cao thâm này như bọn họ đều đã tích cốc. Hơn nữa, bọn họ phải trơ mắt đồ ăn của người phàm mới đúng. Bình thường, những người tu hành đến quán ăn cơm đều chỉ có thực lực tương đối thấp, chưa từng có người nào đạt tới cảnh giới tích cốc cả. Lần này, đột nhiên có một kẻ mạnh đến quán ăn, cho dù là ai, thì trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Tôi hỏi, ông có thấy hai người đàn ông tới dùng cơm, trong đó có một tên mặt đơ, một tên khác dáng dấp rất đẹp trai hay không? Nếu muốn nói về dáng vẻ cụ thể, đúng là Hà Đức Trạch có chút không nhớ ra được. Ông ta chỉ biết là hai người Trần Bình và Diệp Phàm đều rất đẹp trai. Nghe ông ta nói như thế, chủ quán cũng có chút xấu hổ. Hôm nay vợ của ông ta sinh con, ông ta vẫn luôn bận đến mức vừa rồi mới trở về cửa hàng. Vị đại nhân này, tôi vừa đến quán ăn, cũng không nhìn thấy hai người mà ông nói. Vẻ mặt của chủ quán rất đau khổ. Ông ta biết chắc chắn người tu hành này sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Khi nhân viên phục vụ của quán ăn nghe thấy lời nói của đối phương thì sắc mặt thay đổi. Hai người trong miệng đối phương, anh ta cũng có chút ấn tượng. Hai người trẻ tuổi hôm nay hỏi mình tin tức về nhà họ Hà kia, chẳng phải phù hợp với miêu tả của đối phương sao? Hai người đều vô cùng đẹp trai, trong đó có một người mặt đơ. Nếu như không đoán sai, người mà đối phương nói tới nhất định là người hỏi chuyện mình hôm nay. Bây giờ nhân viên phục vụ quán ăn đột nhiên rơi vào trong sự đắn đo, không biết mình phải làm gì. Nếu như nói ra, chắc chắn anh ta sẽ không giữ được cái mạng này. Nếu như không nói, một khi đám người tu hành này tức giận, anh ta cũng rất khó giữ được thân mình. Hà Đức Trạch cũng nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của đối phương. Ông ta trực tiếp vung tay lên không trung, nhân viên phục vụ của quán ăn lập tức xuất hiện ở trước mặt ông ta. Nhìn dáng vẻ này của cậu, hình như có biết điều gì đó. Đáy mắt Hà Đức Trạch hiện lên một vẻ độc ác. Cho dù đối phương có biết được việc này hay không, ông ta đều quyết định muốn giết đám người này đi. Dù sao vận mệnh của người phàm vốn dĩ cũng không quan trọng, đám người tu hành bọn họ kết thúc mạng sống rác rưởi của đám người này cũng coi như khiến linh hồn của bọn họ được thăng hoa. Vị đại nhân này, tôi không biết cái gì hết, tôi căn bản không có ấn tượng gì với người như thế. Nhân viên phục vụ của quán ăn cảm nhận được áp lực mà Hà Đức Trạch thả ra, rất đau khổ mở miệng nói. Trên mặt của anh ta có vẻ rầu rĩ, giống như một giây sau sẽ nổ tung mà chết. Nói thật, Hà Đức Trạch trực tiếp bóp lấy cổ nhân viên phục vụ quán ăn, trong nháy mắt khiến anh ta cảm thấy ngạt thở. À, vị đại nhân này, những gì tôi nói đều là thật, tôi thật sự không có ấn tượng gì với người như vậy. Nhân viên phục vụ của quán ăn đau khổ dãy giụa, đáy mắt của anh ta hiện lên một vẻ oán hận. Anh ta hận mình không phải là người tu hành, chỉ có thể để mặc người khác bắt nạt. Mẹ nó, vô dụng! Hà Đức Trạch trực tiếp ném nhân viên phục vụ của quán ăn xuống đất. Xem ra trong lòng ông ta rất khó chịu. Chủ quán cũng quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, cầu xin đối phương có thể buông tha cho mình. Hay là tôi sẽ chú ý thay ông. Nếu như hai người kia tới dùng cơm, tôi sẽ liên hệ với ông luôn. Chủ quán thận trọng mở miệng nói. Đây là hy vọng cuối cùng để bọn họ có thể sống tiếp. Nghe thấy lời này, Hà Đức Trạch cười lạnh. Tôi còn chưa cần người thường làm việc cho mình. Nói xong lời này, ông ta đưa mắt ra hiệu với người đứng phía sau một cái, trực tiếp quay người đi ra khỏi quán ăn. Ngay sau đó, bên trong quán ăn chuyển tới những tiếng kêu thảm thiết, còn có âm thanh máu bắn tung tóe. Làm xong tất cả, vệ sĩ nhà họ Hà không thay đổi sắc mặt đi ra, rời khỏi nơi này. Manh mối bị gián đoạn như vậy, mấy người lại đi tìm kiếm những tin tức khác. Mặt khác, nếu như cậu ta dám can đảm xuất hiện ở đấu trường giác đấu lần nữa, vậy chúng ta sẽ trực tiếp tìm người thịt cậu ta. Hà Đức Trạch mở miệng dặn dò, ông ta đã chuẩn bị xong việc giết chết Trần Bình. Vệ sĩ nhà họ Hà lập tức gật đầu nói vâng, rất nhanh đã biến mất ở từng phương hướng. Bọn họ đều đi tìm hiểu tung tích của Trần Bình. Mà giờ phút này, Trần Bình đã làm quen với động phủ xong, quyết định đi theo Diệp Phàm tới đấu trường giác đấu lần nữa. Lần này anh muốn một kẻ địch có thực lực mạnh mẽ một chút. Những kẻ địch có thể dễ dàng đánh bại kia, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hoàn toàn không cách nào làm tăng thực lực của Trần Bình lên được. Chỉ có đối đầu với người có thực lực mạnh mẽ, anh mới có thể được lợi trong chiến đấu. Ngụy Bỉ Ngạn, bây giờ anh cần đối mặt chính là người ở cảnh giới Ngụy Bỉ Ngạn. Vượt cấp đánh giết người bán bộ Bỉ Ngạn đã không là vấn đề gì nữa. Hướng lên nữa mới có thể làm tăng nhân tố quyết định của mình. Hai người Trần Bình trở về theo đường cũ, trùng hợp đi qua quán ăn vừa ăn cơm kia. Lúc đầu nhìn từ bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng Trần Bình nhạy cảm ngửi thấy một mùi máu tươi. Anh hơi nghi ngờ đẩy cửa quán ăn ra, liếc mắt liền thấy xác chết khắp nơi trên đất. Nhân viên trước đó phục vụ mình cùng với những đầu bếp khác toàn bộ đều chết thảm trong quán ăn. Trên người của bọn họ loang lổ vết máu, vừa nhìn là biết trước khi chết đã phải chịu tra tấn mà người bình thường không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt Trần Bình hiện lên vẻ tức giận. Anh đi lên trước, muốn khép đôi mắt đang mở của nhân viên phục vụ kia lại. Ngay sau đó phát hiện tay của đối phương đang bị đè ở dưới thân. Tư thế này vô cùng kỳ quái. Trần Bình hơi khó hiểu, lật xác của nhân viên phục vụ quán ăn lên. Phát hiện, vậy mà đối phương dùng ngón tay loang lổ máu, viết chữ gì đó lên trên mặt đất. Nhìn thấy chữ này, vẻ mặt của Trần Bình thay đổi. Anh không nghĩ tới, tất cả những điều này lại do người nhà họ Hà làm. Sao vậy? Diệp Phàm nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Trần Bình, lập tức đi lên trước, nhìn thoáng qua thi thể của nhân viên phục vụ quán ăn. Ngay sau đó, trên mặt của anh ta cũng có thêm vẻ tức giận. Người nhà họ Hà, đúng là khinh người quá đáng. Anh ta không hiểu rõ lắm về nhà họ Hà, nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại là loại người này. Sắc mặt Trần Bình chậm rãi trở nên xanh xám. Anh biết rõ người trong quán ăn này bởi vì mình mới vô duyên vô cớ mất mạng như thế. Không biết là bởi vì anh hỏi những vấn đề đó hay là bởi vì anh ở đây ăn cơm. Nói tóm lại, cái chết của những người này đều có liên quan đến mình. Vẻ mặt của Trần Bình trở nên càng ngày càng nghiêm túc, liên tục suy nghĩ. Anh quyết định muốn đi tìm người nhà họ Hà gây phiền phức, bắt đầu từ đấu trường giác đấu trước. Trần Bình nổi giận đùng đùng, dẫn theo Diệp Phàm đi đến đấu trường giác đấu. Trên mặt của anh có vẻ không vui. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ đó của Trần Bình thì đều có chút bối rối, chỉ sợ Trần Bình đột nhiên bùng nổ sẽ làm gì đó với bọn họ. Cao thủ kia vừa mới đến rồi. Không ngờ anh ta lại trở về nhanh như vậy. Anh ta thiếu tiền đến thế sao? Nếu tôi có thực lực như vậy, chắc chắn tôi cũng sẽ đánh mấy trận liền. Tất cả mọi người đều đang thảo luận về Trần Bình. Bọn họ biết rất rõ ràng, sau khi trải qua trận đấu thứ nhất, nhận được chứng nhận tư cách, bọn họ chỉ cần thắng một vòng tranh tài sẽ có thể thu hoạch được số lượng lớn ngọc thạch. Một vòng là 10 trận, muốn thắng nhiều lần nhất định phải có thực lực mạnh mẽ mới được. Chỉ những người không có ràng buộc, cuộc sống khó khăn mới có thể lựa chọn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến. Rất rõ ràng Trần Bình đã bị bọn họ nghĩ thành người như vậy. Tin tức Trần Bình trở về rất nhanh đã truyền khắp đấu trường giác đấu. Trong lòng tất cả mọi người đều có sự chờ mong với biểu hiện của Trần Bình. Ngay cả Hà Đức Trạch cũng có chút bất ngờ. Ông ta còn đang cho người tìm kiếm tung tích của Trần Bình khắp nơi. Không nghĩ tới, vậy mà đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Thật đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy, lúc tìm được lại chẳng tốn chút sức gì. Tên khốn này đã chủ động đưa tới cửa. Vậy chúng ta sẽ phải trừng trị cậu ta thật tốt. Hà Đức Trạch cười lạnh một tiếng. Hà Vân Thiên đứng ở một bên cũng cười theo, trong lòng của anh ta ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Vốn cho rằng có thể trực tiếp sắp xếp người đi giải quyết Trần Bình, không cần có quá nhiều tiếp xúc trực diện. Bây giờ xem ra tất cả đều thành vọng tưởng. Một khi Trần Bình và cậu có nhiều cơ hội tiếp xúc, vậy chuyện mình gây khó dễ sẽ khả năng bị bại lộ. Hà Vân Thiên rất khẩn trương, anh ta đang điên cuồng nghĩ cách phải làm như thế nào mới có thể chia rẽ quan hệ của Trần Bình và cậu mình. Vì thế anh ta cũng đang sứt đầu mẻ chán, phiền muộn đến mức không muốn ăn uống gì. Tôi muốn chiến. Trần Bình trực tiếp đi lên trước báo danh. Anh cũng không có bất kỳ suy nghĩ muốn để đám người này tôn kính gì cả. Nếu đối phương đã muốn nhắm vào mình, vậy cứ tới đi. Bây giờ anh đã đến đây rồi, Trần Bình cũng không tin đám người này sẽ sợ đến mức không dám trực tiếp đối mặt với mình. Quả nhiên, sau khi Trần Bình đi lên đài luận võ, Hà Vân Thiên lập tức đứng lên. Anh ta vung tay lên, trực tiếp quyết định sắp xếp cho Trần Bình người lợi hại nhất. Sắp xếp cho anh ta Ngụy Bỉ Ngạn. Hà Vân Thiên cũng không thèm để ý đến quy tắc của đấu trường giác đấu gì cả. Hôm nay anh ta phải nghĩ biện pháp đánh chết Trần Bình. Hà Đức Trạch ở bên cạnh không nói gì, rõ ràng là ngầm cho phép hành động của đối phương. Những người khác thấy cảnh này cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt đắn đo. Nếu cấp trên đã quyết định rồi, vậy đương nhiên bọn họ không có quyền can thiệp. Rất nhanh đã có một người tu hành Ngụy Bỉ Ngạn được phái ra. Mặc dù anh ta chỉ có tu vi giai đoạn trước, nhưng ở giữa anh ta và Trần Bình cách nhau nhiều cảnh giới như vậy, muốn nghiền ép Trần Bình còn không phải là chuyện vài phút thôi sao? Trần Bình yên lặng nhìn cảnh tượng này, trên mặt của anh lộ ra vẻ đắc ý. Quả nhiên giống như mình tưởng tượng, cuối cùng đám người này sẽ dùng vài thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Thậm chí, bọn họ còn không thèm quan tâm đến quy tắc thi đấu nữa, cưỡng ép phái ra đối thủ thực lực cao cường để dạy dỗ mình. Nhưng mà điều này vừa hay phù hợp với mong muốn của Trần Bình. Đúng lúc anh đang lười nghĩ biện pháp để cho đối phương sắp xếp kẻ mạnh cho mình đây. Đột nhiên Trần Bình cảm thấy đắc tội với đám người này cũng rất có chỗ tốt. Người tu hành Ngụy Bỉ Ngạn vừa vào sân, trên mặt lập tức có vẻ kinh ngạc. Sau khi anh ta thấy được cảnh giới tu vi của Trần Bình thì không nhịn được có chút xem thường. Người tu hành có thực lực thấp kém như vậy hoàn toàn không đáng chú ý ở trước mặt anh ta. Thật là kỳ lạ, vì sao lại sắp xếp cho tôi khu vực thứ 7 chứ? Trên mặt người tu hành Ngụy Bỉ Ngạn kia có chút khó chịu, cảm giác dường như mình đang bị xúc phạm. Nhưng nghĩ đến sau khi mình giành được thắng lợi sẽ có thể lấy được một khoản tiền lớn, anh ta bèn cố gắng nhìn sự khó chịu này xuống. Chỉ cần có thể giành được thắng lợi, anh ta cũng không cần quan tâm phải chiến đấu với người nào. Nếu như có thể luôn sắp xếp cho anh ta rác rưởi ở khu vực thứ nhất, đương nhiên sẽ càng tốt hơn. Chỉ cần vung tay lên là có được tiền, có ai lại từ chối phương pháp này chứ? Khán giả bên dưới nhìn thấy cảnh tượng này cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà ban tổ chức lại sắp xếp cho Trần Bình một đối thủ mạnh như thế. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.